Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, chương Ly Nhi trở về. Chương Thần Hư bị Hoàng Soái Phi mang theo một đám Thiên Sư Điện cường giả vây giết. Đám này Thiên Sư Điện bên trong cường giả, còn có một cái võ thần cảnh cường giả, lập tức đem Chương Thần Hư áp chế liên tục bại lui. Chương Thần Hư, a. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi khi đó nếu như chịu nghe ta, nhường ngươi tỷ rất sớm gả cho ta. Ngươi sao lại cùng Vương Khả xen lẫn ở cùng một chỗ? Sao lại có hôm nay ách? Mọi thứ đều là ngươi đáng đời. Ngươi cho rằng ngươi bàng lấy Vương Khả, ngươi liền có thể cùng ta đối kháng. Lần trước thi quỷ hoàng triều, tệ hơn ta chuyện tốt. Hôm nay, bút chướng này liền cùng tính một lượt. Hoàng Soái Phi trừng mắt quát, oanh, một đạo to lớn kiếm cương chém về phía Chương Thần Hư. Chương Thần Hư một kiếm nghênh đón, trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Nếu không phải là có Thiên Sư lĩnh vực nơi tay, giờ phút này sớm đã bỏ mình tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, cũng trên người vết thương chồng chất, cho ta vây tốt rồi. Chương Thần Hư cấu kết tà ma, hôm nay đừng để hắn trốn. Hoàng Soái Phi quát. Là, bốn phía Thiên Sư Điện phán quan ứng tiếng nói. Hoàng Soái Phi, người mới cùng tà ma cấu kết, cha ngươi đã nhập ma, các ngươi đều không biết sao. Chương Thần Hư liên tục bại lui, vẻ mặt buồn hận nói. Nhưng, bốn phía Thiên Sư Điện phán quan, cũng không tin tưởng Chương Thần Hư mà nói. Trong lúc nhất thời để Chương Thần Hư vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mắt thấy Chương Thần Hư trọng thương suy yếu, liền muốn ngăn không được Hoàng Soái Phi chu sát. Vào thời khắc này, phía đông trên biển lớn, đột nhiên truyền đến một tiếng minh uống. Minh, một tiếng minh uống vang vọng đất trời. Để chiến đấu tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, nơi xa một trái cầu lửa thật lớn, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về nơi đây bay tới. Đó là chim, không đúng, là Phượng Hoàng. Một cái bao khỏa ở hỏa diễm bên trong Phượng Hoàng. Tại sao có thể có Phượng Hoàng? Cái này Phượng Hoàng quanh thân hỏa diễm làm sao đủ mọi màu sắc? Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Sư Điện phán quan nhóm kinh ngạc nhìn phía xa. Là Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi tại sao trở lại? Tiểu Soái, nhanh lên động thủ. Nơi xa Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to. Hoàng Soái Phi cũng nhìn thấy chân trời bay tới Phượng Hoàng. Cũng là biến sắc. Trường kiếm trong tay tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt vọt tới Chương Thần Hư chỗ. Oanh một tiếng, Chương Thần Hư trường kiếm bị xung kích vỡ nát mà ra. Mắt thấy là phải chém tới Chương Thần Hư. Không, Chương Thần Hư một tiếng kinh hô. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lại là nơi xa ánh lửa trong nháy mắt lóe lên. Tốc độ tăng vọt mấy lần đến phụ cận. Hung hăng vọt tới Hoàng Soái Phi trường kiếm. Trong nháy mắt đem Hoàng Soái Phi đụng bay ngược mà ra. Phốc, Hoàng Soái Phi phun ra một ngụm máu tươi. Chương Thần Hư, cha đâu? Ngươi làm sao bị vây giết? Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt nhìn về phía Chương Thần Hư. Tỷ, là tỷ, ngươi tại sao trở lại? Chương Thần Hư lập tức kinh hỉ nói. Ta nhận được tin tức. Cha chết, cha đâu? Các ngươi đây là có chuyện gì? Hỏa diễm Phượng Hoàng trừng mắt kêu lên. Cha còn có thể cứu trở về. Chúng ta trúng kế. Hoàng giác nhập ma. Cùng Tử Liên ma thần cấu kết. Kém chút hại chết cha. Ở ta Trương gia thiết đại trận. Bố trí mai phục Vương Khả. Chúng ta đi ra tìm Diêm La Nhân Hoàng cầu viện. Lại bị Hoàng giác phân thân mang theo Hoàng Soái Phi chặn đường. Tỷ. Nhanh đi tìm Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thần Hư kêu lên. Trương Ly Nhi. Chương Thần Hư cấu kết tà ma. Ngươi đừng sai lầm. Hoàng Soái Phi lau đi khóe miệng máu tươi nói ra. Không sai. Chương chính đạo. Chương Thần Hư cấu kết tà ma. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bên kia Tử Bất Phàm chính là chứng cứ. Chương Ly Nhi. Niệm tình ngươi một mực ở bên ngoài không biết tình huống. Tốt nhất cái gì cũng không cần quan. Một đám Thiên Sư Điện phán quan lập tức kêu lên. Các ngươi tính là thứ gì? Dám đả thương đệ đệ ta, tự tìm cái chết. Hỏa diễm Phượng Hoàng tức giận giống to một tiếng. Oanh, hỏa diễm phượng hoàng lập tức bộc phát ra vô tận đại hỏa, bay thẳng Trương Thần Hư bốn phía cường giả phóng đi. Cùng nhau động thủ, các vị võ thần cảnh phán quan, Trương Ly Nhi không phân tốt xấu, theo ta cùng một chỗ bắt nàng lại. Hoàng Soái Phi kêu lên, tốt. Một đám phán quan ngăn trở đại hỏa lập tức kêu lên. Oanh, một chưởng lưới lớn từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn đem hỏa diễm phượng hoàng bao phủ một dạng. Minh, hỏa diễm phượng hoàng một tiếng dữ tợn, song chảo bỗng nhiên xé ra, xẹt một tiếng, lưới lớn ầm vang phá toái. Hỏa diễm phượng hoàng một điểm không ngừng, bay thẳng Hoàng Soái Phi đi. Đồ chết tiệt, muốn hại ta cha, chết cho ta. Hỏa diễm phượng hoàng lợi chảo ầm vang chụp vào Hoàng Soái Phi. Không, không có khả năng, ngươi làm sao biến mạnh như vậy? Hoàng Soái Phi cả kinh kêu lên. Hoàng Soái Phi trường kiếm chém về phía hỏa diễm phượng hoàng. Hỏa diễm phượng hoàng một điểm không có né tránh, mặc cho trường kiếm chạm tại trên người. Oanh một tiếng, trường kiếm bị ngọn lửa phượng hoàng nhục thân cản lại. Đồng thời hỏa diễm phượng hoàng vô số hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ trường kiếm. Trường kiếm thoáng qua hóa thành nước thép. Oanh, cái gì? Phốc, Hoàng Soái Phi vẻn vẹn một tiếng kinh hô, liền bị hỏa diễm phượng hoàng lợi chảo đâm vào lồng ngực. Đem Hoàng Soái Phi đâm cái xuyên thấu. Dừng tay, nơi xa Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trương Ly Nhi, người đừng vội sai lầm, người mau thả đại công tử. Một đám thiên sư điện phán quan cả kinh kêu lên. Không muốn, không muốn. Hoàng Soái Phi cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, hỏa diễm phượng hoàng ai cũng không để ý. Trong nháy mắt bỗng nhiên xé ra kéo. Xoẹt, Hoàng Soái Phi trong nháy mắt bị phượng hoàng lợi chảo xé thành hai mảnh. Máu tươi bạo sái, bỏ mình tại chỗ. Tiểu soái, nơi xa Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi giết đại công tử. Một đám phán quan cả kinh kêu lên. Minh, hỏa diễm phượng hoàng lần thứ hai một tiếng dữ tợn, mang theo ngập trời đại hỏa bay thẳng Trương Thần Hư bên cạnh một đám thiên sư điện phán quan. Không, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đám phán quan trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Ngay cả trong đó một cái võ thần cảnh phán quan cũng là trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Cánh tay bị xé rách mà xuống, rơi xuống mà bay. Mới khó khăn lắm tránh thoát tuyệt sát. Trong nháy mắt, Trương Thần Hư bên người thì làm tịnh. Tỷ, ngươi, ngươi bây giờ cái gì tu vi? Khoa trương như vậy, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Ta đã võ thần cảnh đỉnh phong. Trương Thần Hư, Vương Khả ở đâu? Hỏa diễm phượng hoàng trừng mắt Trương Thần Hư. Ở chúng ta nhà, nhà chúng ta bây giờ bị Bắc Đầu Tử lôi trận vây khốn. Nội bộ có hoàng giác bản thể cùng thành tiên cảnh đệ nhất trọng tử liên ma thần. Đang tại vây giết Vương Khả. Tỷ, người không phải là đối thủ. Chúng ta nhanh đi mời Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thần Hư lo lắng nói. Cái gì? Hỏa diễm phượng hoàng đột nhiên biến sắc. Lệ, hỏa diễm phượng hoàng hoảng sợ giống to một tiếng. Giờ khác này, hỏa diễm phượng hoàng không có phóng tới Diêm La Thần Đô. Tựa như sợ không kịp đồng dạng, không kịp chờ đợi bay thẳng thiên sư đảo Trương Phủ đi. Bắt đầu tử lôi trận, Trương Ly Nhi biết rõ, đại trận kia, phong bên trong không phong bên ngoài, bản thân có thể vào. Thế nhưng là, Vương Khả ra không được a. Hai đại cao thủ tuyệt thế vây giết Vương Khả. Vương Khả sẽ không chết a. Vương Khả, hỏa diễm phượng hoàng hoảng sợ xông thẳng tới. Oanh! Hỏa diễm phượng hoàng xông vào trong Trương Phủ. Trước tiên phải đi nghĩ cách cứu viện Vương Khả. Diêm La Thần Đô, Hoàng Cung đại trận cửa. Trương Chính Đạo, Cửu Diệu chân nhân cũng tại bị vây công. Nhưng, giờ phút này Diêm La Nhân Hoàng tựa như đang bế quan đồng dạng. Làm sao cũng nghe không đến hai người thanh âm. Là Ly Nhi trở về. Cửu Diệu chân nhân ánh mắt sáng lên. Trương Ly Nhi, chúng ta ở nơi này. Nhanh tới cứu chúng ta. Trương Chính Đạo cũng kích động hô. Nàng đi Trương Phủ. Cửu Diệu chân nhân lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Trương Ly Nhi thực lực thật là mạnh mẽ. Cái này chớp mắt liền xé nát Hoàng Soái Phi. Nàng đi cứu Vương Khả. Vương Khả được cứu rồi. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Không được, Trương Ly Nhi khí tức kia hẳn là võ thần cảnh đỉnh phong, đi qua cũng không dùng, vẫn còn cần Diêm La Nhân Hoàng xuất thủ. Diêm La Nhân Hoàng điều động một nước chi thế mới được. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Đám người này đều điên, bọn họ nghe Hoàng Giác, không chịu nghe chúng ta. Trương Chính Đạo bị đánh lo lắng nói, chiến thần làm, vừa rồi Vương Khả cho chiến thần làm đâu? Cửu Diệu chân nhân kêu lên, tất cả mọi người nhìn xem, đây là chiến thần lệnh, các ngươi động thủ lần nữa, chính là hướng chiến thần điện tuyên chiến. Chúng ta là đại biểu chiến thần điện hướng Diêm La Nhân Hoàng cầu viện. Trương Chính Đạo kêu lên, lập tức, bốn phía vây lại Diêm La Hoàng triều tướng sĩ ngừng lại. Nhưng, một đám thiên sư điện phán quan lại không để ý đến. Hoàng thiên sư có lệnh, đuổi bắt Trương Chính Đạo, Cửu Diệu chân nhân, người phản kháng, trực tiếp tru sát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục động thủ a. Một cái phán quan kêu lên, oanh, đại chiến vẫn còn tiếp tục, người thất thần làm gì? Còn không mau mời Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Cửu Diệu chân nhân lo lắng nói, Hoàng thượng có lệnh, trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Một cái hoàng cung thủ vệ cau mày nói, giờ phút này, một phương có chiến thần lệnh, một phe là thiên sư điện mệnh lệnh, hoàng thượng lại bế quan không cho phép quấy rầy. Một đám hoàng cung thủ vệ cũng rất nôn nóng a. Cửu Diệu sư thúc, ta tới. Trương Thần Hư nơi xa vọt tới, lập tức để Trương Chính Đạo áp lực giảm bớt không ít. Làm sao bây giờ? Đám này thiên sư điện phán quan đều bệnh tâm thần sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói, Vương Khả cùng Ly Nhi bên kia gặp nguy hiểm, xông, trực tiếp xông cửa. Cửu Diệu chân nhân kêu lên, tốt, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân liều mạng bị người sau lưng va chạm. Bỗng nhiên toàn lực trùng kích cửa thành, oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng cung đại môn bị ầm vang xông mở, dừng lại, hoàng cung không được tự tiện xông vào. Cản bọn họ lại, đừng để bọn họ quấy nhiễu đến hoàng thượng. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thị vệ cùng thiên sư điện phán quan cả giận nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân riêng phần mình phun một ngụm máu, bay thẳng nội bộ đi. Hoàng thượng ở Diêm La thần điện, theo ta vượt qua, liền ở cái kia. Cửu Diệu chân nhân lau đi khóe miệng máu tươi kêu lên. Tốt. Ba người một bên chống đối đao sau lưng kiếm, một bên mang thương phóng tới Diêm La thần điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diêm La thần điện đại môn ầm vang bị phá tan. Trương Chính Đạo ba người vọt vào. Ai? Đại điện bên trong truyền đến Diêm La Nhân Hoàng phẫn nộ thanh âm. Hiển nhiên, Diêm La Nhân Hoàng bế quan bị người vượt ải, giờ phút này cũng không có tốt tính. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân rớt xuống đất, sau lưng một đám kẻ đuổi giết ở Diêm La Nhân Hoàng khí tức cường đại phía dưới. Bỗng nhiên ngừng lại, chiến thần lệnh ở đây. Chiến thần điện chiến thần vương có thể mời Diêm La Nhân Hoàng hiệp trợ. Chu tà ma hoàng giác, Trương Chính Đạo kêu lên. Hoàng thượng, ba người bọn họ cấu kết tà ma, thiên sư làm cho bọn ta đem bọn hắn đuổi bắt trảm sát. Một cái thiên sư điện phán quan kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng tiến lên trước một bước, một cỗ khí tức kinh khủng tràn đầy bốn phía đại điện, lại làm cho đám người ai cũng không dám ở tại trước mặt động võ. Hoàng thượng, hoàng giác nhập ma, ngài đi xem xét liền có thể biết được nói. Phốc, Cửu Diệu chân nhân phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Diệu chân nhân, Diêm La Nhân Hoàng biến sắc, dậm chân tiến lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.